Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ 116 chương nam nhân của ta bất luận kẻ nào đô không cho chạm vào. Xem ra Hoa Hạ thực sự nhịn không được hành động, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Nhưng cũng ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra đối sách. Căn bản cũng không có kỳ binh lực của hắn đi đối phó Hoa Hạ. Nếu như rút ra binh lực đối phó Hoa Hạ, như vậy Phong Nguyệt cũng chỉ còn lại có một cái xác không? Càng nguy hiểm, Hoàng thượng, chuyện này giao cho ta. Chỉ nhu lành lạnh thanh âm đánh vỡ như vậy kiềm chế bầu không khí trong không gió chuyển con. Ngươi nhìn chỉ nhu, như mực mắt trong mang theo một tia chờ đợi. Đối với Hoàng hậu kính phục tự nhiên nảy sinh. Mỗi lần hoàng hậu đâu có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì bình thường, Lạc Nhi, Hách Liên Minh. Phong nhìn chỉ nhu nói, Hoa Hạ thế lực nếu như và chúng ta Phong Nguyệt liều mạng lời. Chỉ sẽ phải chịu bị thương nặng. Theo ta thấy đến, Hoa Hạ chỉ nghĩ ở ta Phong Nguyệt phân một chén canh mà thôi. Cho nên chỉ cần cho bọn họ thích hợp cần, thì có thể làm cho hắn rời xa trận chiến đấu này. Chờ chúng ta đánh bại Lam Phong. Hoa Hạ liền không là vấn đề, chỉ nhu định liệu trước nói thế nhưng như vậy Lạc Nhi chẳng phải. Phải ly khai Phong Nguyệt, Hách Liên Minh Phong đáy lòng run lên. Hắn duy nhất không hy vọng Lạc Nhi ly khai bên cạnh hắn, Hoàng thượng. Vì giải quyết lần này Phong Nguyệt nguy cơ, ta phải muốn đích thân đi một chuyến, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Hơn nữa lần này ra, nàng cũng muốn đích thân đi ma vực một chuyến. Nàng tu thư vô số phong cấp Hiên Viên Nguyệt, hỏi Linh Nhi có phải hay không ở hắn chỗ đó, thế nhưng lại giống như đá chìm đáy biển bình thường, cho nên nàng phải muốn đích thân đi, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm đô phải tìm được Linh Nhi thế nhưng, Hách Liên Minh Phong trong. Lòng biết chỉ nhu đối sách là chính xác, lại vẫn như cũ không nhớ nàng ly khai, rất sợ đi lần này, liền lại cũng không về được. Hoàng thượng ngươi đã về tới Phong Nguyệt, sẽ không ở là tùy ý mà vì Hách Liên Minh Phong, chỉ nhu tựa hồ nhìn thấu Hách Liên Minh Phong ý. Nghĩ, lúc này không gió đã lặng lẽ đi xuống, bên trong tẩm cung chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hách Liên Minh Phong đáy lòng đau xót, đúng vậy, về tới Phong Nguyệt, hắn liền là của Phong Nguyệt Hoàng đế, không thể ở tùy ý mà vì, tất cả muốn dùng quốc gia đại sự làm trọng. Thế nhưng nhượng Lạc Nhi lần lượt mạo hiểm, mà ta thanh âm trầm thấp mang theo hơi đau đớn nói. Tin ta, ta sẽ bình an trở về. Hơn nữa lần này ra, ta còn muốn tìm hiểu một chút Linh Nhi tin tức, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Ta biết Hách Liên Minh Phong tay ôm lấy chỉ nhu vòng eo. Thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm bất xá. Thế nhưng ta sợ Lạc Nhi không ở đã trở về, nồng đậm nhu tình như hồng thủy bàn vọt tới. Chỉ nhu ở cũng không chịu nổi rơi con ngươi, tránh kia ánh mắt nóng bỏng, tuyệt mỹ trên gương mặt bị lây một mạt đỏ ửng. Hai người đối diện ôm nhau, Hách Liên Minh Phong tiếp tục nói. Lạc Nhi, đáp ứng ta, làm ta Hách Liên Minh Phong chân chính thế, làm ta Phong Nguyệt Phong hậu được không? Từng câu từng chữ vậy thâm tình trịnh trọng. Chỉ nhu nghe nói, đáy lòng run lên, thấp con ngươi cảm thụ được Hách Liên Minh Phong kia cực nóng lồng ngực. Kia cực nóng thâm tình, hắn trả giá, nàng sao có thể không biết, thật sâu chấn động cảm động. Thế nhưng hoàng cung cuộc sống thích hợp nàng sao? Mà nàng, có thể chứa nhẫn và những nữ nhân khác chia sẻ một trượng phu sao? Ở vào quyền lực trung tâm, hậu cung phi tần lại là kiềm chế các loại quyền lực tốt nhất quân cờ. Cho nên phải, chỉ nhu trong lòng vô cùng cay đắng, không biết như thế nào cho phải. Lạc Nhi, tin ta chỉ yêu ngươi, ngươi là ta kiếp này duy nhất thế, những nữ nhân khác ta sẽ cho bọn họ muốn tất cả. Duy chỉ có ta và cảm tình đô thuộc về ngươi, Hách Liên Minh Phong ôm lấy chỉ nhu vòng eo càng. Thêm khẩn khởi đến, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Ta, chỉ nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong, bị hắn thâm tình đả động, đây đối với đế vương ra sao kỳ khó. Chỉ là, Minh Phong ngươi biết ta, nếu như yêu ngươi, như vậy nam nhân của ta tuyệt đối không được những nữ nhân khác bính, chỉ nhu thần sắc ngưng. Trọng nói, đây là nàng, bá đạo cũng tốt, vô lễ cũng tốt, đây là nàng Lạc Chỉ Nhu chân thực ý nghĩ. Minh Phong yêu cho nàng quá nhiều cảm động, quá nhiều chấn động, có lẽ phần này cảm tình là thích hợp của nàng. Đập vào mi mắt chính là Chỉ Nhu kia trương quật cường nghiêm túc hai má. Đáy lòng tràn đầy đầy không thể tin tưởng vui sướng. Lạc Nhi đây là đang ghen, ở đố kỵ sao? Hách Liên Minh Phong khóe miệng tràn ra tràn đầy mãn ôn nhu mỉm cười. Ta kiếp này chỉ là Lạc Nhi, tuyệt đối sẽ không nhượng bất kỳ nữ nhân nào nhúng chàm, ôn nhu lời nói. Mang theo nhẹ nhẹ trêu chọc thú vị, mà Chỉ Nhu lại cười không nổi. Minh Phong ta biết ngươi yêu ta, rất yêu, thế nhưng ngươi là này Phong Nguyệt Đế Vương, ta cùng với quốc gia ngươi lựa chọn như thế nào? Chỉ Nhu ngữ khí ngưng trọng nói. Nhìn Chỉ Nhu ngưng trọng như thế bộ dáng, Hách Liên Minh Phong đáy lòng thoáng qua một mặt lo lắng. Chưa từng thấy qua Lạc Nhi như vậy ngưng trọng, hơn nữa thông tuệ Lạc Nhi là tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Chẳng lẽ, Hách Liên Minh Phong cũng đang sắp nói, ta yêu Lạc Nhi, ở Lam Phong ta lựa chọn Lạc Nhi, mà bây giờ tất cả đâu kết thúc, ta là của Phong Nguyệt Đế Vương, ta sẽ thống trị hảo Phong Nguyệt. Thế nhưng tất cả đều đã qua, cái này cũng không gây trở ngại ta yêu Lạc Nhi, ta biết ngươi có trách nhiệm của ngươi. Thế nhưng ngươi nhưng Chỉ Nhu, ta kiếp này ở cũng không có cơ hội làm mẫu thân, Chỉ Nhu thanh âm chậm rãi hạ xuống. Mang theo khôn kể cay đắng, đây là nàng cả đời đau, mất đi nữ nhân hẳn là quyền lợi, may mắn nàng có Linh Nhi, bằng không Liên làm mẫu thân tư cách cũng không có. Hách Liên Minh Phong nghe nói, đáy lòng chợt cứng lại, thân ảnh cao lớn khẽ run lên, hiện lên tâm tình hắn, thâm thúy như mực con ngươi nhìn Chỉ Nhu, rất nhanh liễm đi, nhiều hơn là đau tiếc, nhưng là lại nhất nhất ánh vào Chỉ Nhu đáy mắt, mỹ lệ con ngươi tối sầm lại, thấp con ngươi nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ y phục. Dãy Hách Liên Minh Phong ôm ấp, lui về phía sau một bước, Hách Liên Minh Phong chợt cả kinh. Đáy lòng hình như muốn mất đi cái gì bình thường. Bất, Lạc Nhi, ta không để ý, thanh âm trầm thấp kinh hoàng nói. Chỉ Nhu nghe nói cười. Minh Phong, ta biết vì ta đã trả giá rất nhiều làm đế vương chuyện không thể nào. Người yêu ta, ta cũng hẳn là cho ngươi làm ra thoái nhượng, bằng không liền có vẻ có chút khác người. Ngang ngược vô lý, Chỉ Nhu yếu ớt nói. Nhìn Hách Liên Minh Phong thần sắc, tiếp tục nói. Thế nhưng ngươi hiểu biết ta, ta chính là như vậy một người ích kỷ, ta yêu muốn là duy nhất, tuyệt đối sẽ không và bất luận kẻ nào chia sẻ, cũng sẽ không làm thoái nhượng, bởi vì nam nhân của ta chỉ có thể là một mình ta, những lời này ở bất kỳ nữ nhân nào trong miệng. Nói ra, đều là bừa bãi vô cùng, tức cười buồn cười, thế nhưng nàng ở Chỉ Nhu trong miệng nói ra, lại là mang theo một loại khác cảm giác. Làm cho người ta không thể lờ đi. Lạc Nhi, ta hiểu biết, ngươi không phải ích kỷ. Ngươi là quan tâm, ngươi là, Hách Liên Minh Phong đáy lòng thoáng qua một mặt sợ hãi. Lo lắng nói, hắn hiểu biết Lạc Nhi tâm, từng còn ôm có một tia hy vọng, bây giờ mới phát giác, những thứ ấy đô là sai lầm ý nghĩ. Lạc Nhi chính là như vậy không giống người thường, và những thứ ấy chỉ biết là lấy phu là trời. Khoan dung nam nhân ba vợ bốn nàng hầu nữ nhân là bất đồng. Lạc Nhi nàng sẽ không dựa vào nam nhân mà sống. Thế giới của nàng là có thuộc về mình một mảnh thiên. Chính là như vậy Lạc Nhi mới dần dần hấp dẫn hắn. Thế nhưng con nối dõi. Minh Phong, trước không cần vội vã làm ra hứa hẹn. Bằng không sẽ làm không được. Ta sẽ hận ngươi, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Minh Phong. Ta lần này ra, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, vô luận bất luận cái gì quyết định ta cũng sẽ không trách ngươi. Bởi vì ta nợ ngươi, nhưng là lại không phải muốn ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để báo đáp ngươi. Thử yêu ngươi, Chỉ Nhu giọng nói hạ xuống, xoay người ly khai tẩm cung, nhìn kia bóng lưng biến mất, Hách Liên Minh Phong đáy lòng như một phen băng nhận hung hăng quấy. Rất đau, rất đau. như vậy Lạc Nhi hình như muốn mất đi bình thường. Bất, đã trải qua nhiều như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lạc Nhi, tuyệt đối sẽ không. Kia thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt sâu thẳm chắc chắc. Là vương giả chắc chắc, ánh trăng chút xuống, phảng phất vạn năm cô tịch bình thường. Lạc Nhi, đời này kiếp này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ đến vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tuyệt đối không mất đi ngươi, chỉ là rất nhiều chuyện, cũng không thể lưỡng toàn, cũng không thể hoàn mỹ, phải có xá mới có được. Sáng sớm hôm sau, chỉ nhu thu thập xong tất cả, mang theo Kinh Vân ly khai Phong Nguyệt, cũng không có và Hách Liên Minh Phong cáo biệt. Hắn cần chính là thế gian, cần chính là bình tĩnh. Nàng cũng không nghĩ bức Hách Liên Minh Phong, bởi vì nàng biết hắn có hắn trách nhiệm, hắn bất đắc dĩ. Nếu như nàng có thể tượng những nữ nhân khác như nhau, không thèm quan tâm, mẫu nghi thiên hạ, có lẽ là hắn muốn. Thế nhưng nàng đã trải qua nhiều như vậy, nhìn thấu nhiều như vậy, Minh Phong yêu thích hợp nàng, bao dung nàng, kia phân thâm thúy cảm tình chấn động nàng. Thế nhưng nàng cũng không phải tốt xấu, không làm một tia thoái nhượng, như người đàn bà đanh đá bình thường, bá đạo nhượng vua của một nước chỉ thuộc về nàng. Bởi vì cảm tình thế giới, nhiều người sẽ gặp chen chúc không chịu nổi, lục đục với nhau càng mỗi ngày trình diễn. Mặc dù nàng có thể lấy không cần tốn nhiều sức giải quyết xong, thế nhưng nàng mệt mỏi, nàng không muốn ở đó dạng tiếp tục sống được. Minh Phong, xin lỗi, cho ngươi ra lớn như vậy nan đề. Hách Liên Minh Phong đi tới Chỉ Nhu Tẩm Cung, nhìn trên bàn mấy chữ, trong lòng tràn ra một mặt khó có thể nói ra khổ sở. Thân ảnh vừa chuyển biến mất ở tầm cung trong vòng, đứng ở Phong Nguyệt Hoàng Cung trên tường thành, nhìn kia mặt sắp bóng lưng biến mất. Lạc Nhi, ta không trách ngươi, như vậy mới là thật thực người. Chỉ cần một phần yêu, cùng ta cả đời chỉ yêu một lần là đồng dạng, của chúng ta yêu là không thể làm cho người ta khinh nhờn. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thế nhưng ngươi muốn cho ta thời gian, đã từng lấy vì trong hậu cung nữ nhân là kiềm chế toàn lực cân bằng tốt nhất quân cờ. Nguyên lai bây giờ vì yêu, lại đem mình khống chế trong đó, khó có thể tự thoát khỏi, đau không chỗ nói ra. Thế nhưng bây giờ tại đây cái thời điểm mấu chốt, hủy bỏ lục cung, như vậy không thể nghi ngờ hội tạo thành Phong Nguyệt dung chuyển. Hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù này Phong Nguyệt nguy cơ giải trừ, cũng không có khả năng khó sao mau hủy bỏ lục cung. Đau, vô chỉ tẫn lan tràn ra, ngực hình như phá một cái động lớn bình thường, chảy dòng máu tươi giàn giụa. Chỉ Nhu cùng Kinh Vân quần áo nam trang rất nhanh đi tới Phong Nguyệt cùng Hoa Hạ bên cạnh. Hoa Hạ ta lại đã trở về, nơi này có quá nhiều ký ức, cô độc, hạnh phúc, không chịu nổi ký ức. Ma vực bên kia còn có hồi phục bất kỳ tin tức gì sao? Đứng ở đỉnh núi trên, tay áo phiêu quyết, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy xuống ra. Linh Nhi rốt cuộc ở nơi đó đâu? Hồi công tử, không có. Kinh Vân cung kính nói. Tốt lắm, buổi tối chúng ta trước ẩn vào Hoa Hạ quân doanh trong. Chỉ Nhu lành lạnh lời nói chậm rãi hạ xuống. Hiện nay chỉ có giải quyết Hoa Hạ nguy cơ, mới có thể đi ma vực nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Linh Nhi rốt cuộc có ở đó hay không chỗ đó. Hết chương.